Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, đệ 1872 chương U Nguyệt bị thương. Long nhãn liền ở Vong Xuyên trong sông, ngày thường nhìn cũng không thấy được, không ít hà thú ở chỗ này bơi qua bơi lại, cũng không có bởi vì nó mà có điều bất đồng. Long nhãn chôn ở hạt cát, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Vu Lăng Vũ cũng không có khả năng phát hiện nó. Hơn nữa mượn tháp còn sống, Tư Mã U Nguyệt đem sở hữu hộp thu hồi tới, sau đó đi theo Vu Lăng Vũ đi vào Long nhãn nơi địa phương. Minh bọn họ đã sớm đến, hơn nữa đem chung quanh hà thủ đều rửa sạch. Một cái đường kính một trượng lớn nhỏ màu trắng ngà hạt châu liền như vậy tùy ý dừng ở một đống san hô tùng, mặt trên che kín rêu xanh, phóng nhãn nhìn lại cũng không thấy được đây là long nhãn. Vong Xuyên hà tồn tại căn bản. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm long nhãn phía trước đánh giá này viên thật lớn hạt châu. Có lẽ là bởi vì Vu Lăng Vũ linh hồn dung hợp ở bên trong này, cho nên nàng ở hạt châu thượng cảm giác được quen thuộc hơi thở, có chút thân cận. Chính là nếu nàng lại cẩn thận cảm thụ nói, liền sẽ phát hiện kia quen thuộc cảm giác cũng không chỉ là Vu Lăng Vũ hơi thở. Nàng duỗi tay đi đẩy long nhãn. Này long nhãn chỉ là giống như tùy ý đặt ở nơi này, nàng dùng một nửa sức lực lại không thể làm nó đong đưa mảy may. Ngươi không cần thử, ngay cả ta đều đẩy bất động nó. Minh ở một bên nói, tiểu thư, nếu không làm chúng ta thử một chút đi, ở đây người thực lực đều không thấp, đại gia cùng nhau lực lượng cũng đại. Hảo, nàng hướng Minh trên người nhìn thoáng qua, người sau cực không tình nguyện mà lại đây, trong miệng nói thầm nói, thật là thiếu ngươi, mới có thể cùng ngươi làm như vậy hạ giá sự tình. Tư Mã U Nguyệt cười cười không có phản bác, bọn họ 5 người cùng nhau dùng sức, long nhãn vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Cái này long nhãn quả nhiên kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm, như suy tư gì, ta đều cho ngươi nói, cậy mạnh đối nó là vô dụng. Minh nói, ngươi không bằng dùng trên người của ngươi hỗn độn chi khí thử xem. Monster hỗn độn chi khí? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, ngươi từ hỗn độn thế giới trở về, linh hồn thượng tự nhiên là dính hỗn độn chi khí, chính là ngươi hiện tại thân thể thu liễm lên hơi thở. Minh kiên nhận giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nghe lời mà đem chính mình hơi thở phóng xuất ra tới. Mà kia phía trước không có phản ứng long nhãn thế nhưng bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Thấy vậy, nàng đem tay phóng tới long nhãn thượng, dùng sức đẩy. Long nhãn rốt cuộc có hơi không thể thấy đong đưa. Không phải bởi vì ở đây người đều là thực lực đứng đầu nhi, khả năng đều không thể cảm thụ đại này một đinh điểm đong đưa. Bất quá, nàng thực mau phát hiện chính mình lực lượng không đủ, thân thể có chút suy yếu, đong đưa biên độ so này long nhãn biên độ còn đại. Vu Lăng Vũ phát hiện nàng tình huống không đúng, chạy nhanh đỡ lấy nàng, đem tay nàng từ long nhãn thượng kéo xuống tới. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới cảm thấy trên người lực lượng sói mòn cảm giác biến mất, mà từ nàng đụng tới long nhãn đến Vu Lăng Vũ kéo xuống nàng cũng bất quá là vài giây sự tình. Nếu không phải Vu Lăng Vũ phản ứng mau, Tư Mã U Nguyệt phỏng chừng đều bị hút quang lực lượng. Tiểu thư, thế nào? Hắc ảnh quan tâm hỏi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, này long nhãn đụng tới hỗn độn chi khí sau lại là như vậy đại phản ứng. Nếu không phải Vu Lăng Vũ cùng long nhãn chi gian có liên hệ, cảm giác được điểm này, đúng lúc cứu nàng, chỉ sợ còn sẽ bị thương nàng căn bản. Minh nhìn đến U Nguyệt trắng bệch khuôn mặt nhỏ, trong lòng lần đầu tiên vì chính mình nói ảo não. Nếu không phải hắn làm nàng thì hỗn độn chi khí, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Vu Lăng Vũ ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, tự trách không thôi. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ đều khẩn trương hề hề mà nhìn chính mình. Chiều bọn họ cười cười, nói, ta không có việc gì, có hay không nơi nào không thoải mái. Có lời nói cần phải nói ra, Vu Lăng Vũ ôn nhu nói, ta không có việc gì, chính là cảm thấy đầu có điểm vựng, trên người có điểm mềm, trong lòng có điểm nghẹn đến phát cuồng. Không nghĩ lại ngốc tại nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói chính mình không thoải mái. Chúng ta đây trước đi ra ngoài, Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng. Thân ảnh từ đáy sông biến mất, không lâu lúc sau xuất hiện ở bờ sông bên cạnh. Tiếp theo, Minh cũng mang theo Hoàn cùng Hắc Ảnh ra tới. Minh đi lên, bắt lấy tay nàng kiểm tra rồi một chút, nhẹ nhàng thở ra nói. Không có việc gì, chính là lập tức lực lượng tiêu hao hết. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nàng biết Minh nói lực lượng không phải trong cơ thể linh lực, mà là nàng trước kia linh hồn, hiện tại thân thể lực lượng. Muốn nghỉ ngơi bao lâu? Nàng tưởng sớm một chút đem Vu Lăng Vũ sự tình giải quyết, sau đó đi đế đô. Hỏi quỷ vương năm đó sự tình chân tướng, nếu hắn có thể đem mẫu thân sự tình từ đầu chí cuối nói cho chính ngươi, nàng còn sẽ suy xét muốn hay không tiếp thu hắn. Hắn nếu là không muốn, kia nàng cũng sẽ không lại tưởng hắn là chính mình tổ phụ, sẽ mặt khác nghĩ cách đi tìm mẫu thân. Lúc trước sự tình làm cho như vậy đại, liền tính là Mặc Vũ lúc ấy cũng là ở đây, liền tính hắn không biết mẫu thân bị trấn áp địa phương, còn có thể tìm không ra tới. Này liền lâu rồi, không cái 3 năm tháng, ngươi là khôi phục bất quá tới. Minh U U nói, muốn lâu như vậy, đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi đây là tình huống như thế nào, tinh lực đều thiếu chút nữa bị người hút khô có biết hay không? Minh trách cứ nói đột nhiên dừng lại, nàng cái dạng này, nói thật, vẫn là bởi vì hắn nói câu nói kia. Nghĩ vậy, hắn phóng thấp thanh âm, nói, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta lại trở về cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Long Nhãn vừa rồi phản ứng tất cả mọi người đều gặp được, có lẽ theo con đường này đi xuống, có thể nghĩ đến biện pháp gì cũng không nhất định. Ngươi xem trọng nàng, thân thể không khôi phục phía trước đừng làm cái gì việc ngốc. Minh đối với Vu Lăng Vũ dặn dò một câu, Hoa Khai không gian rời đi. Hắn chưa nói muốn mang Hắc Ảnh cùng Hoàn, hai người cũng mừng rỡ không hỏi. Mỹ Kỳ danh rằng lưu lại bảo hộ U Nguyệt, thật không nghĩ tới kia Long Nhãn lợi hại như vậy. Chỉ là tiếp xúc như vậy trong chốc lát, tiểu thư liền thương như vậy trọng. Hắc Ảnh nhìn Tư Mã U Nguyệt, có hay không cái gì đan dược có thể trợ giúp ngươi khôi phục a? Tư Mã U Nguyệt hơi hơi lắc lắc đầu, nàng là thân thể tinh lực bị hút đi, cũng không phải giống nhau thương, bình phàm đan dược cũng chưa dùng, hy hữu đan dược lại không có chuẩn bị. Kia hiện tại tiểu thư có hay không cái gì có thể đối với ngươi khôi phục có lợi đồ vật? Nếu có, ta cùng Hắc Ảnh đi tìm tới, Hoàn nói. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng ngời, suy yếu mà cười nói, không cần, ta đã tìm được rồi. Dứt lời, nàng ý niệm vừa động, đem mọi người toàn bộ mang vào linh hồn trong tháp. Tiểu linh tử đã biết được nàng ý tứ, mang theo bọn họ đi vào linh hồn chi thụ nơi đó. Bạch lão, làm phiền. Tư Mã U Nguyệt chiều Bạch lão hành lễ. Như thế nào thương như vậy nghiêm trọng, đến ta phía dưới đến đây đi. Bạch lão run lên, lá cây xôn xao vang lên, truyền vào không trung mùi hương làm đi theo tới hoàn cùng hắc ảnh đều cảm thấy cả người một trận, toàn thân thoải mái. Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã U Nguyệt qua đi, đem nàng đặt ở dưới tàng cây, làm nàng dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Bạch lão chú ý tới hắn, kinh ngạc nói, gì, cái này linh hồn hảo sinh kỳ quái. Hết chương.